Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt, chương 88, bảo đảm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng ấy, nhất định là nàng ấy, những kẻ đó nói người trộm đồ nhất định là ta, vậy cũng chỉ có Lâm Khinh Khinh, chỉ có nàng với ta là dáng người giống nhau nhất. Lâm Dòng Dòng lặp lại những lời này, Vân Triệt nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Lâm Khinh Khinh vì sao đúng lúc này lại chạy ở phía trước ngươi? Lâm Dòng Dòng dưới đáy lòng thắt lại một cái, vội vàng che che giấu giấu. Ta, tỉ muội chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Không có khả năng, Vân Triệt âm thanh dịu dàng, nhưng mà giọng điệu lại phi thường khẳng định. Hắn cùng với Ninh Khanh Khanh nói chuyện phiếm thì đã biết rõ, Lâm gia đối với nàng đặc biệt không coi trọng. Bằng không lấy thân phận Lâm gia đại tiểu thư coi như là thứ xuất thì cũng không phải tình trạng sau khi trở về, không ai dạy nàng bất cứ gì về tri thức võ linh phổ thông. Tại sao lại không có khả năng? Triệt hoàng tử, ngài không nên bao che cho nàng ta. Chính là nàng ấy, nàng tâm địa độc nhất. Nét mặt Lâm Dòng Dòng hung ác méo mó dưới ánh trăng, lúc nói đến Ninh Khanh Khanh thì trong mắt đỏ lên, tràn ngập sự ác độc. Vân Triệt đối với cảnh ngộ của nàng vốn có một chút cảm thông, trước mắt thấy nàng điên cuồng như thế, đứng dậy quay sang nói với Kỳ Thiện Đại Sư. Kỳ Thiện Đại Sư, không thấy Lâm Khinh Khinh, ta muốn đi tìm nàng. Kỳ Thiện Đại Sư mặc dù không vui vẻ gì với việc hai người Lâm Dòng Dòng và Tào Thế Tường vào ban đêm rời xa nơi đóng quân, chạy đến chỗ này. Nhưng mà dù sao lần này người dẫn đầu là lão, mặc dù đã sớm nói, tự tiện thoát khỏi đội ngũ, xuất hiện bất cứ chuyện gì tình, trưởng lão và khách tọa giảng sư cũng không chịu trách nhiệm. Thế nhưng mà hai người bọn hắn ở chỗ này, xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn cứ cần phải đưa người bị thương trở về. Hai người bọn họ đều bị trọng thương, trước mắt ở trong đội dự bị không có võ linh chữa bệnh cao cấp khác. Nhất định phải đưa người trở lại kinh thành, mau chóng chữa trị. Nhưng mà không thấy Lâm Khinh Khinh. Giọng điệu Vân Triệt so với lúc nãy nặng nề hơn rất nhiều. Ta cùng với nàng là bằng hữu, tính cách của nàng ta hiểu rõ. Nếu không phải phát sinh tình huống ngoài ý muốn, tuyệt đối không sẽ tùy tiện chạy loạn. Cực quang xâm lâm nguy hiểm như thế, nàng chỉ là tam tinh linh giả, trong đó nguy hiểm chập trùng, nhất định phải đi tìm nàng. Sắc mặt Kỳ Thiện Đại Sư cũng bắt đầu nghiêm túc, Triệt Hoàng Tử, hiện nay ta và ngài vốn là người dẫn đầu đội dự bị. Hai người chúng ta nhất định phải bảo vệ hơn 30 đệ tử an toàn. Lão Phu phải hộ tống hai đệ tử quay về kinh bây giờ. Nếu như ngươi không ở đây, vậy an toàn của các đệ tử này bảo đảm như thế nào? Trong ánh mắt Vân Triệt lóe ra một tia do dự. Hắn là hoàng tử Đằng Vân Quốc thay từ Phượng Học Viện của Thiên Thịnh đảm nhiệm chức vụ dẫn đầu đội dự bị, vốn là chính là chuyện đã có tranh luận. Nếu như lúc này hắn quay đầu đi, không thể thiếu người sẽ nói hoàng tử Đằng Vân Quốc cố ý đem cao thủ tương lai của Thiên Thịnh Quốc vào trong nguy hiểm. Hắn mím chặt đôi môi, nhìn phía cực quang xâm lâm đầy tối tăm. Thế nhưng còn Khinh Khinh nữa, nàng là một nữ nhân, ở chỗ này, quá nguy hiểm. Kỳ Thiện Đại Sư nhìn thấy vị hoàng tử ôn hòa lúc này không mở miệng cũng có chút gặp khó khăn. Lâm Khinh Khinh là người bên cạnh thất hoàng tử, nếu như không thấy, mặc dù không tính là người quan trọng cũng không tránh khỏi phiền toái. Lão suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệt hoàng tử, lão phu trong đêm đem hai người bọn họ ra khỏi cực quang xâm lâm. Bên ngoài cực quang xâm lâm có phó tướng lĩnh, vốn có chút giao hảo cùng ta. Hắn là cấp bậc tam tinh linh sư. Đến lúc đó ta nhờ hắn dẫn người tới đây bảo vệ đệ tử của đội dự bị, ngươi lại mang theo một đội người đi vào tìm nàng. Dù sao bây giờ cực quang xâm lâm vô cùng rộng lớn, trong đó nguy hiểm chập trùng, ngươi một mình đi vào tìm không được ngược lại gây bất lợi cho bản thân thì biết làm thế nào. Vân Triệt biết đây là biện pháp tốt nhất, suy nghĩ nhiều lần. Kỳ Thiện Đại Sư, ta ở chỗ này đợi đến sáng sớm ngày kia. Nếu như không có người đến, ta liền cho đệ tử đội dự bị ra khỏi cực quang xâm lâm. Ta một mình đi vào tìm nàng. Cách chương.